Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, chương 1363, Nghiệp hỏa địa ngục. Tầng thứ 2 địa ngục, tên gọi Nghiệp hỏa địa ngục, một căn căn đốt hỏa diễm thiêu đốt huyết sắc lưỡi dao. Sừng sững trải rộng toàn bộ tầng thứ 2 địa ngục, mỗi một căn lưỡi dao đều dài hơn có vài chục trượng. Lít nhà lít nhít một mảnh. Đồng thời, tại dài lưỡi dao phía dưới, còn có chỉ có dài một thước ngắn nhỏ hình lưỡi dao. Căn căn thiêu đốt lên huyết hồng sắc nghiệp hỏa. Vô số tù phạm, tất cả đều tại lưỡi dao bên trên sờ soạng lần mò. Máu tươi không ngừng bị đâm ra, lại thiêu đốt hầu như không còn. Đứng trước khi đến tầng thứ 2 địa ngục nơi cửa, Vương Khai hai mắt không khỏi có chút nheo lại. Cảm giác được rõ ràng, những phạm nhân kia tu vi đều là cực kỳ cường đại, nhưng lại một cái đạp không đều không có. Ai hội cam nguyện bị lưỡi dao cùng nghiệp hỏa tra tấn đâu? Cấm bay sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Không sai, tầng thứ 2 trong địa ngục có cấm chỉ đạp không quy tắc, cũng không phải là trận pháp cấm chế, mà là quy tắc. Chúng ta mỗi lần tiến vào bên trong đi săn đều là dùng bỏ, rất nhiều lần đều bị đâm bị thương bỏng, hơn hết vận khí coi như rất lớn. Ăn người đạo sĩ nói ra. Ân, những phạm nhân kia tu vi mặc dù cao, nhưng tại bực này tra tấn dưới, phòng bị không đủ hoàn toàn, lực lượng không thi triển ra được, cho nên chúng ta mới có thể săn giết được bọn hắn. Hố So Hòa Thượng nói ra, rõ ràng trông thấy, phía dưới phạm nhân, không ngừng nhân loại, còn có rất nhiều yêu thú, hình thù kỳ quái, có từng thấy, có căn bản chưa thấy qua không rõ sinh vật. Bất quá, so sánh tầng thứ nhất địa ngục, nơi này không rõ sinh vật, ngược lại là nhiều rất nhiều, như đầu rồng thân người, mọc lên yêu thú tứ chi bò mặt người các loại, chỗ nào cũng có. Nếu là trăm tu thần cảnh giới cường giả, ở đây tầng thứ hai địa ngục, là có thể làm được đạp không mà đi. Hố So Hòa Thượng nhắc nhở, trăm tu thần sao? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, từ tốn nói, kỳ thật, ta cho dù là người bình thường, đều có thể ở đây, làm đến đạp không mà đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến 14 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, 14 tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 95/10 khoác lác giá trị, 200 kinh nghiệm, 0/3014 tu thần, lấy cơ giới sư cùng cường hóa kỹ năng chiến lực tăng lên, đủ để thu hoạch được trăm tu thần chiến lực. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cảm thấy có chút hài lòng, thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế về sau, thì là từ tốn nói, đi thôi, chúng ta đem tầng thứ hai này địa ngục tất cả phạm nhân toàn bộ cứu thoát ra, về sau cùng nhau đi tới tầng thứ ba địa ngục a. Cái gì? Toàn bộ cứu thoát ra? Thiếu gia, ngài không phải là đang nói đùa chứ? Ăn người đạo sĩ cùng Hố So Hòa Thượng đều là nghe có chút choáng váng. Tạm không nói đến có thể hay không ra ngoài tầng thứ hai địa ngục, chỉ bằng vào một khi xuống dưới, liền hội có nguy hiểm tính mạng phát sinh. Đã như vậy, còn muốn thế nào cứu những người khác đâu? Đây không phải lấy mạng đang chơi cười đó sao? Ta chẳng những muốn giải phóng tầng thứ hai địa ngục phạm nhân, càng phải đem sau tất cả địa ngục phạm nhân toàn bộ giải phóng, để bọn hắn trở thành ta thuộc hạ, đi theo ta thảo phạt trụ vương. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, không ngừng ăn người đạo sĩ cùng Hố So Hòa Thượng im lặng đến cực điểm. cho dù là tiểu vương cùng ác ma chúa tể, đều là cảm thấy Vương Khai quá mức nói khoác không biết ngưỡng. Mặc dù có năng lực đặc thù, cấp tốc tiến hành đột phá cảnh giới, nhưng ở còn không có đạt tới loại kia hoàn cảnh trước đó, liền nói ra bực này hào ngôn, có phải hay không có chút sớm? Thật tình không biết, thổi nghiêu bức liền phải thổi còn không được. Thổi đi nghiêu bức, còn có thể thu được ban thưởng sao? Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên không sẽ cùng bọn hắn giải thích. Phương Thiên Họa Kích, ông, Vương Khai lật tay đem Phương Thiên Họa Kích lấy ra. Ngược lại trực tiếp cất bước nhảy vào tầng thứ hai địa ngục bên trong. Khi Vương Khai hai chân đạp ở lưỡi dao phía trên lúc, cái kia lưỡi dao thình lình bị trực tiếp dẫm truyền ra kim loại dao kích thanh âm. Căn bản tổn thương không được Vương Khai nhục thân mảy may. Thấy thế, Vương Khai càng hài lòng. Thầm nghĩ bất tử bất diệt thần pháp, lực phòng ngự, quả nhiên nghiêu bức cực kỳ. Liền chiếu như vậy đến xem, căn bản không cần vận dụng cơ giới sư hình thái, tiến hành đạp không mà đi, chỉ cần đi bộ, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua tầng thứ hai địa ngục. Nhục thân vậy mà như thế lợi hại, ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng, đều là nhìn thần sắc hoảng sợ không thôi. Tiểu vương vừa mới đều là vô ý thức bưng kín cặp mắt, nhưng cuối cùng phát hiện, lại là bình yên vô sự Vương Khai. Êm đẹp dẫm lên lưỡi dao tại tới trước lấy. Cái này các loại tình huống, quả thực để cho người ta hoảng sợ. Các ngươi nhảy xuống đi, ta hội đem nơi này lưỡi dao hết thảy đánh ngang. Ông, cơ giới sư, cường hóa. Chúc mừng chủ ký sinh thành công hóa thân thành cơ giới sư hình thái. Lần này tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị, duy trì 10 phút đồng hồ. Trong nháy mắt, Vương Khai đầy người trắng bạc thánh khiết chiến giáp, vung vẩy Phương Thiên Họa Kích quét xuống một cái. Những nơi đi qua, lưỡi dao hết thảy bị đánh gãy nát san bằng. Trăm tu thần chiến lực, đủ để phá hư tầng thứ hai địa ngục. Ăn người đạo sĩ thấy thế kinh hô một tiếng, vội vàng cực kỳ hưng phấn lướt xuống dưới. Rất là đắc ý hành tẩu tại một mảnh bằng phẳng trên đường. Hố so hòa thượng đồng dạng hô to một tiếng. Xoay người xuống, tiểu vương thì vẫn như cũ có chút rụt rè, lựa chọn đứng ở ác ma chúa tể trên thân, muốn không hề bị đến cực khổ, toàn bộ đi theo bản thiếu gia đằng sau đi, ta mang theo các ngươi tiến về tầng thứ ba địa ngục, cho đến đánh ra 18 tầng địa ngục, chạy ra sinh thiên, yên tâm, thực lực của ta, có thể diệt 1 triệu cái trụ vương. Vương Khai nhún vai, đối bốn phía, cao giọng hô to. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, có thể diệt 1 triệu cái trụ vương, tiến về tầng thứ 3 địa ngục, đánh ra 18 tầng địa ngục. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều phạm nhân không khỏi là thần sắc khinh thường đến cực điểm. Thần tình kia, phảng phất là đang nói, ngươi tại sao không nói có thể diệt 10 triệu trụ vương đâu? Về phần tiến về tầng thứ ba địa ngục sự tình, rất nhiều phạm nhân nghĩ cũng không nghĩ, thà rằng tại lưỡi dao bên trên chịu khổ chịu tội, vậy không nguyện ý tới cùng sau lưng Vương Khai đi bằng phẳng con đường. Bọn hắn giống như cũng không tin tưởng ta thực lực. Vương Khai thấy thế chân mày hơi nhíu lại, thần sắc có chút không vui. Không tin chỉ là trong đó một trong lý do, càng quan trọng hay là hắn nhóm không muốn tiến về tầng thứ ba địa ngục. Ăn người đạo sĩ lắc đầu thở dài nói, không muốn tiến về. Vương Khai nghe vậy có chút sợ run, căn bản không có phản ứng kịp. Không sai, tầng thứ hai địa ngục đã để bọn hắn bất lực ngăn cản. Như tiến về tầng thứ ba địa ngục, sở thụ đến cực khổ, nhất định càng thêm hung mãnh. Không phải lời nói, tại tầng thứ nhất tiến về tầng thứ hai này lối vào, đã sớm thiết hạ ngăn cản quy tắc, há có thể cho phép chúng ta nhẹ nhõm tới đây chứ? Hố so hòa thượng rất là bất đắc dĩ nói ra. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.